Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289, Đại Đế. Rất đáng gờm sao? Lâm Thiên híp mắt, chậm rãi nói, ngươi đây là tại đe dọa ta? Không dám, Long Lý chẳng qua là ăn ngay nói thật thôi. Long Lý yêu đế khiêm tốn cười nói, trong mắt lộ ra tự tin, bởi vì hắn liếc thấy đi ra. Lâm Thiên bây giờ toàn bộ lực lượng đều chẳng qua là đến từ thần hồn thôi. Mạnh thì mạnh, có thể là mạnh hơn, cũng cuối cùng có hạn. Chỉ cần hắn không bùng cháy thần hồn, liền không khả năng trở lại đỉnh phong, mà xem như một vị chưa bao giờ tự chém, đồng thời đang không ngừng tiến bộ đế cảnh cường giả. Long Lý yêu đế hiện tại trạng thái có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ. Hoàn toàn cũng không phải là thượng thương thành những cái kia cực đạo binh khí có thể so sánh. Lại càng không cần phải nói, nơi này là thượng thương cổ khoáng, coi như là thiên đế tới, hắn cũng có nắm bắt ứng đối. Lâm Thiên bây giờ trạng thái, không sai biệt lắm cũng chính là cái này cảnh giới. Về phần mặt khác có thể hạ gục hỗn độn thạch đế, hoàn toàn là bởi vì đối phương không thể hạ giới thôi. Cho nên, Long Lý yêu đế một chút cũng không sợ Lâm Thiên. Hắn không có sợ hãi nhìn xem Lâm Thiên nói, thế nào, công tử, ngài nghĩ được chưa? Lăn đi, nếu đối phương không nguyện ý nhường, Lâm Thiên tự nhiên cũng không có gì tốt khách khí. Hắn lạnh lùng nhìn xem trước mặt nhân đạo, không quan trọng một đầu yêu long cũng dám cản ta, là quả thực là không kiên nhẫn được nữa sao? Tại hạ tuy chỉ là một đầu yêu long, nhưng cũng có chức trách của mình, mong rằng công tử không nên làm khó tại hạ. Long Lý yêu đế còng xuống lưng chậm rãi dơ lên, khí tức kinh khủng cũng tại thời khắc này chậm rãi lan tràn đi ra, không thiếu sót đại đế khí tức, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. So với thiên linh giới hai vị kia tự chém tuyết đế cùng thi đế, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Đáng sợ uy áp nhường tiểu tuyết, tiểu hắc cùng Trần Nặc ba người sắc mặt đại biến. Cái này là chân chính đại đế sao? Mọi người cảm thụ được tất cả những thứ này, âm thầm kinh hãi. Trừ bỏ tiểu tuyết bên ngoài, Trần Nặc cùng tiểu hắc hai cái đều là lần đầu tiên đối mặt một vị chân chính không thiếu sót đại đế. Vị này Long Lý yêu đế cho bọn hắn tạo thành cảm giác áp bách, so với thượng thương thành 6 cái cực đạo đế binh lúc xuất thế đều còn muốn đáng sợ hơn. Dù sao, đế binh vĩnh viễn là đế binh, mạnh hơn cũng không có khả năng so đến được bọn hắn người sáng tạo. Công tử, cuối cùng hỏi ngươi một lần, nghĩ rõ chưa? Long Lý yêu đế trong mắt lộ ra cười lạnh, đối thực lực của mình rất là tự tin. Cút đi. Lần này Lâm Thiên đều chẳng muốn nói thêm nửa câu, đưa tay liền là một bàn tay quất tới. Long Lý yêu đế thấy thế Lâm Thiên một tát này đánh tới, đáy mắt lóe lên một tia khinh thường, chậm như vậy cũng muốn phiến đến hắn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Xem ra vị này cửu thiên đã từng vương là già thật rồi. Long Lý yêu đế lắc đầu, vân đạm phong khinh lui về sau một bước. Ngay tại hắn coi là Lâm Thiên một trưởng này khẳng định phải thất bại thời điểm, chỉ thấy một hồi kinh phong truyền đến. Cái gì? Long Lý yêu đế trong lòng giật mình, theo bản năng phiết qua con mắt nhìn tới, vừa vặn trông thấy một bàn tay trắng nõn đánh tới. Ba, vang dội bạt tai, tại thượng thương cổ khoáng bên trong vang lên, giữa thiên địa, cái kia cỗ khí tức kinh khủng cũng không khỏi hơi ngưng lại. Long Lý yêu đế bụng mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt Lâm Thiên, làm sao cũng không nghĩ tới, vừa rồi yếu như vậy một bàn tay, chính mình vậy mà đều không có tránh thoát được. Còn quên nói cho ngươi một câu, ta muốn đánh người chưa từng có tránh khỏi. Lâm Thiên nhìn xem vẻ mặt kinh ngạc Long Lý yêu đế, thu về bàn tay, vỗ vỗ, không nhanh không chậm nói. Nghe nói như thế, Long Lý Yêu Đế lấy lại tinh thần, vẻ mặt lập tức liền âm trầm xuống. Bốn phía khí tức, tùy theo tâm tình của hắn, trở nên vô cùng băng lãnh, tựa hồ nộ long đang gầm thét, chấn động trước mắt mảnh sơn cốc này. Nếu công tử khư khư cố chấp, cũng đừng trách Long Lý mạo phạm. Long Lý Yêu Đế hít sâu một hơi, đột nhiên hướng phía Lâm Thiên chộp tới, tốc độ nhanh chóng, khiến cho người không cách nào thấy rõ. Chẳng qua là sau một khắc, Lâm Thiên liền biến mất ở tại chỗ. Người đầu thay người giữ cửa lão cẩu thôi. Tại lão tử trước mặt túm cái gì văn? Xéo đi. Sau một khắc, Lâm Thiên liền xuất hiện ở Long Lý Yêu Đế đằng sau. Hướng phía cái mông của hắn, chính là một cước hung hăng đạp tới. Đường đường yêu đế, trong nháy mắt liền bị Lâm Thiên một cước đạp nằm sấp. Ngã xuống đất, này tựa như ngã gục tư thế, nhường Long Lý Yêu Đế trong lòng xấu hổ vô cùng, trong nháy mắt liền đỏ mắt. Ta muốn giết ngươi. Hắn đứng dậy, liền hướng phía Lâm Thiên nhào tới, đấm ra một quyền, có Kim Long đi theo. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại bay ngược trở về. Đại đế, rất đáng gờm sao? Lâm Thiên một cước đạp tại Long Lý Yêu Đế ngực, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy hắn, khinh thường nói, ta nếu muốn giết ngươi, giống như đồ gà làm thịt chó. Long Lý Yêu Đế bị Lâm Thiên giẫm ở, bắt đầu điên cuồng giãy giụa, có thể lực lượng toàn thân, cũng là bị một cỗ lực lượng vô hình xông hủy, cái này khiến hắn rất là hoảng sợ. Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn có như thế mạnh? Long Lý Yêu Đế cuồng loạn hướng về phía Lâm Thiên gầm thét lên. Trong mắt đều là nghi vấn, không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu, liền thiên đế thực lực đều không có, cũng dám cản ta, là ngươi quá ngây thơ, vẫn là ta quá thiện lương. Lâm Thiên mỉa mai nhìn xem Long Lý Yêu Đế, người mang long tộc huyết mạch, chiếm cứ ưu thế thì sao? Không có thiên đế thực lực, như cũ không cùng hắn giao thủ tư cách. Long Lý Yêu Đế vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thực trước mắt này. Hắn lắc đầu, giống là thằng điên lẩm bẩm nói. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Coi như ngươi vẫn là như vậy mạnh, có thể ngươi vì cái gì? Không có có nhận đến phiến thiên địa này ảnh hưởng đâu. Nghe nói như thế, Lâm Thiên liền tựa như nhìn thằng ngốc, nhìn xem Long Lý Yêu Đế, có chút cổ quái nói, chẳng lẽ ngươi đi ra, chủ nhân nhà ngươi, không có nói cho ngươi biết, phiến thiên địa này, đối ta nói, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Thập đại cấm địa thiên địa, đều là độc lập thiên địa không giả, đối đại đế nói, áp chế cũng vô cùng lợi hại. Có thể là Lâm Thiên nói, sớm đã vượt ra thiên địa trói buộc, chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức liền có thể tự thành đầy đất, liền liền thiên đạo, đều không thể đưa hắn áp chế. Thượng thương cổ khoáng thiên địa quy tắc, lại càng không cần phải nói, trừ phi, này đầy đất giới chủ nhân, tự mình ra tay, đưa hắn dung nhập phiến thiên địa này đạo tỉnh lại, bằng không. Căn bản là không có cách đối Lâm Thiên tạo thành nửa phần ảnh hưởng. Nghe được Lâm Thiên, Long Lý Yêu Đế đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức phản ứng lại, vẻ mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt. Hắn hiểu được, chính mình đây là bị cho rằng là pháo hôi, trở thành dùng đến sò xét Lâm Thiên vật hy sinh, sống hay chết, thượng thương cổ khoáng bên trong tồn tại, căn bản cũng không quan tâm. Lâm Thiên tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này, không khỏi chắt lưỡi nói, chậc chậc, cầm một vị đại đế làm chi phí, đến sò xét ta sâu cạn, các ngươi thượng thương cổ khoáng, thật sự là thủ bút thật lớn a. Bất quá đầu này yêu long ta liền nhận, Lâm Thiên cũng sẽ không, bởi vì Long Lý Yêu Đế tội nghiệp, liền sẽ như vậy thu tay lại, bởi vì vận mệnh, Tại hắn ra tay với Lâm Thiên một khắc này, liền đã chú định, tất cả những thứ này, đều là hắn lựa chọn của mình, muốn làm người khác nghe lời chó, đi giúp người khác cắn người, liền phải tùy thời làm tốt bị người đánh chết chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.